Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 98, chiêu sinh tại Đại Đô, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Toàn Diện được xem ra là thiên tài nhỉ, chắc hẳn các đại môn phái và học viện đang tranh giành hai huynh muội này nhỉ. Long Phong sờ cằm suy nghĩ rồi nhìn về phía bên trên, hắn nhìn thấy toàn bộ người đại diện của các môn phái đang người nhìn người, chỉ có Cổ Đại Na là bình tĩnh mà không làm gì. Lão già Vân Tấn nhìn thấy Cổ Đại Na như thế thì giật mình, thắc mắc hỏi. Ủa bà không có hứng với hai người này à, hai người này tiêu là Toàn Diện nhưng chưa đủ điều kiện làm đệ tử của ta. Chấm, Cổ Đại Na lắc đầu mà nói, Vân Tấn nghe xong thì thở dài, thầm nghĩ bà đòi cao quá, không biết có ai vừa ý bà nữa. Dưới sân thì sau hai chị em nhà Lạc gia thì cũng tới những người khác rồi cuối cùng cũng tới nhóm Long Phong. Mã Siêu và Mã Vân liền bước lên trước rồi làm thủ tục ghi tên sau đó bắt đầu kiểm tra tư chất. Mã Siêu tư chất trung kích, Mã Vân tư chất trung kích. Khi kết quả được công bố Long Phong cũng không lạ lắm, tuy rằng hai anh em này nhà võ nhưng tư chất khá là thấp nhưng được cái thông minh và cần cù mà bù lại. Sau đó là tới tên Vân Hằng này, kết quả cũng như anh em nhà Mã gia. Vân Hằng, tư chất trung kích, ha ha ha ha, phó viện trưởng, cháu của ngươi tư chất cũng tốt nhỉ, xem ra lần này học viện Hoàng gia có được một nhân tuyển tốt rồi. Một lão già bên Huyết Sát phái lên tiếng, lời nói châm chọc về phía Vân Tấn phó viện trưởng. Người lên tiếng chính là nhị trưởng lão của Huyết Sát phái Tăng Hoàng, một võ vương nhất giai. Lão độc vật, miệng ngươi hôm nay thối lắm, đi về lấy máu mình rửa cho nó thối. À nhầm, thơm lên một chút đi, cháu ta tư chất sao thì kệ, miễn nó giỏi hơn ngươi là được rồi. Vân Tấn cười mà vuốt râu nói, sau đó bàn tay liền phất phất về tên Tăng Hoàng này. Ngươi, Tăng Hoàng tức giận, mình nể mặt cũng không nói thẳng ra thế mà tên này hắn liền chửi thẳng mặt mình, làm sao không tức giận được chứ. Huyết Kiếm Sơn Trang và Cổ Em Phái thì ngồi xem kịch, tên Huyết Cận ngày hôm qua thì đang bắt chuyện với Cổ Em Tú, hai mắt của hắn thì giống như đang lồi ra mà nhìn về phía cô ta. Long Phong thấy cảnh đó thì cười thầm trong lòng, rồi hắn nghe thấy Mã Vân nói. A Phong, tới lượt huynh lên đài kia, ồ tới lượt ta rồi à, Long Phong nghe Mã Vân nói liền ngước đầu lên, rồi từng bước mà đi lên trên võ đài. Bên trên Cổ Đại Na nhìn thấy người tiếp theo là Long Phong thì bắt đầu chăm chú, bề ngoài bình thường nhưng bây giờ rất là háo hức, bà ta bây giờ rất muốn biết được tư chất của Long Phong, ngay cả Cổ Em Tú và tên Huyết Cận cũng chú tâm mà nhìn, bộ luyện sư thì đang chắp tay cầu nguyện vì Long Phong. Long Phong bước lên trên, sau khi báo tên và đăng ký thì hắn đi tới trước cái bia đá, hắn cũng muốn biết rằng tư chất của mình bao nhiêu, vì từ trước tới giờ Long Phong không bao giờ suy nghĩ tới cái đó. Long Phong bắt đầu đưa tay rồi đặt lên tảng đá, toàn trường lúc này ai cũng im lặng mà chăm chú nhìn, một lúc sau tảng đá bắt đầu sáng lên, rồi chuyển sang đủ loại màu sắc, sau đó hiện ra hai chữ này khiến mọi người ở đây đều im lặng, hai cô nàng bộ luyện sư và Mã Vân thì hai mắt long lanh, mừng và vẻ mặt tự hào, Mã Siêu thì giật mình, người bạn mới gặp Vân Hằng thì đang suy nghĩ gì? Giao Phong, tư chất. Tư chất, Trác Việt, tên trọng tài công bố cũng phải run rẩy mà hô to lên, bởi vì hắn không dám tin tưởng vào mắt mình, tứ đại thế gia cùng với các môn phái Huyết Sát và Cổ Em, Huyết Kiếm Sơn Trang và Học Viện Hoàng gia, ai cũng phải giật mình và im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên có một lão già từ trên bay xuống, đáp ngay trước mặt Long Phong, khi tới nơi hắn liền mở miệng lên tiếng hỏi. Ngươi có muốn bái ta làm thầy không, ta sẽ đem toàn bộ học thức mà ta có truyền hết cho ngươi. Long Phong chưa kịp nói gì thì một tên khác bay xuống, người này Long Phong nhận ra, hắn là nhị trưởng lão của Huyết Sát phái, sư phụ của tên tăng thư kia. Huyết Mộc lão đầu, Huyết Kiếm Sơn Trang của ngươi làm sao mà bằng Huyết Sát phái của ta, tốt nhất là ngươi lui ra đi. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi gia nhập vào môn phái chúng ta đi, sư huynh của ta tức là trưởng môn của Huyết Sát phái sẽ làm sư phụ ngươi, bảo đảm ngươi sau này sẽ trở thành người đứng trên vạn người. Lão già Tăng Hoàng này lên tiếng châm chọc trang chủ Huyết Mộc của Huyết Kiếm Sơn Trang xong, liền quay qua mà nhìn Long Phong nói với giọng ra lệnh, Long Phong trời sinh người ngoài nói với mình như thế cho nên hắn là tuyệt đối không vô cái môn phái này rồi. Hai lão đầu các ngươi tránh ra, nếu không ta cho mỗi người một trường. Lần này là giọng của Cổ Lệ Na bà lão, bà lúc này đang đi tới cùng với Cổ Em Tú và bộ luyện sư. Bà lão, bà có ý gì hả? À, bà cũng tính tuyển thằng nhóc này cho trưởng môn của Cổ Em phái à? Tăng Hoàng cười nói, rồi vuốt râu, bên kia Huyết Mộc cũng nhìn mà thắc mắc. Đúng là tuyển vô phái, nhưng tuyển hắn làm đệ tử riêng của ta, làm đệ tử chân truyền, các ngươi không vừa ý à? Cổ Lệ Na vừa lên tiếng khiến hai người giật mình, sau đó cùng một ý nghĩ. Bà lão này muốn nhận đệ tử. Cổ Lệ Na cũng không hơi đâu mà quan tâm tới hai người này, đi tới nhìn về Long Phong, quan sát hắn một lần nữa rồi lên tiếng. Ngươi không suy nghĩ lại về vấn đề này à, tiền bối, ta làm ngài thất vọng rồi, nhưng quả nhiên ta có việc cần làm, không thể gia nhập vào môn phái được. Long Phong chắp tay thở dài nói, nếu không phải vì sự tò mò của mình thì hắn cũng chắc sẽ vào cổ em mờ phái mà chơi đùa. Thật là đáng tiếc nhỉ, nếu vậy thì xem ra chúng ta không có duyên là sư đồ rồi, ha ha ha, nhưng không sao, tiểu sư cũng rất giỏi, tuy không sánh bằng ngươi nhưng cũng không kém bao nhiêu, vậy thì chúc ngươi thành công trên con đường của mình, nếu có chuyện gì thì cứ lên cổ em mờ phái tìm ta. Cổ Đại Na nói xong liền quay người lại, còn Long Phong thì cúi đầu nói. Tiền bối, đợi sau khi lễ kết thúc tới phần chọn môn phái, từ đây tới lúc đó ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về đề nghị. Long Phong xoay người bước xuống dưới đài, còn hai lão già kia thì ngẩn ra, sau đó xoay người mà quay trở lại hàng trên. Cuộc thi được tiếp tục diễn ra nhưng không còn sôi nổi nữa, vì Long Phong đã chiếm hết hào quang của những thí sinh ở đây. Nửa canh giờ sau thì cũng kết thúc, sau đó là phần chọn môn phái và học viện, tùy theo mình thích cái gì. Lần lượt theo thứ tự tới lượt Mã Siêu và Mã Vân thì theo như Mã Đằng căn dặn, hai người không chút đắn đo mà chọn học viên Hoàng gia, ngay cả tên Vân Hằng cũng chọn học viện Hoàng gia, hai tỷ muội Lạc gia thì một người vào cổ em mờ phái, một người huyết sát phái. Và cứ như thế chỉ còn Long Phong, và ai cũng đang chờ nghe Long Phong lựa chọn. Ta xin chọn, học viện Hoàng gia, Long Phong vừa dứt lời thì ai ai cũng im lặng, chỉ có lão già phó viện trưởng Vân Tấn thì vui mừng hớn hở vì hắn vừa mới vớt được một tên yêu nghiệt vô học viện, ngay cả gia chủ của tứ đại môn phái cũng phải ngạc nhiên, trừ Mã Đằng, mà hắn chỉ cười thôi. Vân Tấn liền chạy xuống trước mặt Long Phong và nói, chào mừng ngươi tới học viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hối hả giống như là sợ Long Phong chạy đi, còn Long Phong thì chỉ cười cười mà trả lời. Vậy thì từ nay ta phải làm phiền phó viện trưởng rất nhiều rồi đây. Không sao không sao, ngươi làm phiền ta mỗi ngày cũng được nữa kia. Vân Tấn cười to sảng khoái mà nói, sau đó đưa cho Long Phong một lệnh bài. Đây là lệnh bài của ta, ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc xong thì đi tới chỗ ta, sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tới học viện. Vậy thì ngày mai gặp phó viện trưởng. Long Phong tiếp lệnh bài, bỏ vô trong người rồi chắp tay mà nói. Cứ như thế cuộc tuyển sinh lần này diễn ra khá là nổi bật với tư chất Trác Việt xuất hiện tại xuất thu đế quốc khiến những đế quốc và các nước xung quanh ngạc nhiên và hâm mộ. Cách chương.